Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513. Salin Yana. 38 khỏa câu ngọc trạng tinh thạch tại Willy bên người lơ lửng. Ác ý lực lượng từ 38 khỏa câu ngọc trạng trong tinh thạch tán giật ra. Willy dùng ý thức đưa chúng nó thao túng, thử nghiệm cùng kia pho tượng câu thông, tán giật ra ác ý lực lượng hóa thành nhìn không thấy sợi tơ. Cùng kia pho tượng kéo lấy, tức khắc, Willy cùng kia pho tượng ở giữa liền thành lập một loại đặc thù liên hệ. Ngay tại ác ý lực lượng sợi tơ cùng pho tượng liên tiếp nháy mắt, Willy trong đầu đột nhiên truyền đến ông ông lộn xộn thanh âm. Thế giới đầu tiên là trở nên yên tĩnh, sau đó lại trở nên ồn ào, mà những cái kia tiếng ồn ào chính là như là Navila trước đó nói như vậy, giống như là một cái giọng nữ đang thì thầm thì thầm. Thì thầm thanh âm mặc dù chỉ là một người, nhưng là nơi phát ra lại là tứ phía bát phương. Quy giống như bị bao khỏa trong đó. Tại kể ra cái gì đâu? Quy lộ ra rất bình tĩnh. Hắn tiếp tục thôi động ác ý lực lượng chi nguyên. Quy phát hiện mình ác ý lực lượng chi nguyên thúc dục trình độ càng cao. Kia mơ hồ thì thầm âm thanh tựa hồ cũng tại tùy theo rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Willy một mực không nhanh không chậm đem ác ý năng lượng chi nguyên tăng phúc thôi hóa. Navila từ một bên nhìn chăm chú lên Willy, cảm nhận được Willy trên thân tán phát ác ý lực lượng chi nguyên khí tức. Navila huyết mạch bản năng mang cho nàng nồng đậm áp chế cảm giác. Tựa hồ sắp nghe rõ. Ngay tại Willy đem tự thân trường khống ác ý lực lượng chi nguyên thôi hóa đến một nửa thời điểm, Willy đột nhiên cảm thấy thanh âm kia bắt đầu trở nên trong suốt. Willy nhắm mắt đánh trúng tinh thần, đi lắng nghe kia thì thầm lời nói. Nói chính xác đây không phải dùng lỗ tai đi nghe, mà là dùng tinh thần đi cảm giác. Kia thì thầm âm thanh cũng không phải là thông qua chấn động truyền bá. Nàng đang nói. Ngay tại Willy rốt cục nghe rõ kia thì thầm tiếng thứ nhất về sau, nét mặt của hắn đột nhiên trì trệ. Willy Velen, người đã đến. Willy toàn thân đột nhiên một cái giật mình. Loại này cảm giác tựa như là một cái vô hạn chỗ cao tồn tại nhìn chăm chú đến nhỏ bé mình, sau đó niệm đến tên của mình. Willy còn kịp làm ra phản ứng, ý thức của mình liền toàn bộ tối sầm. Sau một khắc, Quy chính cảm giác ý thức từ trên thân thể thoát ly, trải qua một cái vặn vẹo hư không xoay tròn, tiến vào đến một mảnh lam quang hừng hực không gian ảo. Đây là khi Quy ý thức lập tức thanh tỉnh thời điểm, Quy đột nhiên chính phát hiện thân ở vào một mảnh xanh thảm nước thế giới bên trong. Quy đỉnh đầu, quanh thân cùng dưới chân đều là một mảnh sáng tỏ óng ánh xanh thảm thủy vực không gian. Nơi này có cá bơi, sứa, tôm cua, vỏ sò, tảo biển, các loại các dạng sống dưới nước động thực vật. Bọn chúng thích ý sinh hoạt tại nơi này. Một mảnh tĩnh mịch mỹ hảo bầu không khí. Cốt cốt, một đầu ngũ thải ban lan cá bơi tại Willy bên người bơi qua. Willy thử nghiệm đi đụng vào nó một chút, nhưng là mình bàn tay nhưng từ bên trong xuyên qua. Hiện tại ta là hư ảo ý thức trạng thái sao? Willy cũng ý thức được, mình bây giờ khả năng chỉ là ý thức trạng thái tồn tại. Đúng vậy, không chỉ là ngươi, ngay cả phía trên vùng biển này thế giới cũng đều là giả. Willy sau lưng, một cái động lòng người giọng nữ từ Willy sau tai truyền đến. Willy vô ý thức quay người nhìn lại, thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là trước đó cái kia thì thầm thanh âm chủ nhân. Willy vừa quay đầu, liền thấy một con xa lạ nữ tính hải tinh linh, nàng giữ lại một đầu màu nâu quan xoắn tóc dài, khuôn mặt cùng cái khác nữ tính hải tinh linh tinh xảo mỹ lệ. Giữa lông mày mang theo tử sắc ấn ký, đại biểu cho nàng là một con tử văn hải tinh linh. Là ngươi đem ta mang đến nơi này. Willy thử nghiệm đem cái này hải tinh linh dò xét một phen. Nhưng là Willy phát hiện, ý thức trạng thái dưới, mình giống như đã mất đi tất cả siêu phàm chi lực. Là ta, nữ tính hải tinh linh cười đáp lại nói, thanh âm của nàng nhu hòa uyển chuyển, giống như là xúc động lòng người tiếng ca. Ngươi là Kara San Ho bộ lạc tiên tổ. Willy truy vấn, nhìn cái này nữ tính hải tinh linh bộ mặt hình dáng. Willy cảm thấy nàng cùng trước đó pho tượng có rất cao tương tự trình độ. Có thể nói như vậy, nhưng là cũng không quá chuẩn xác. Nữ tính hải tinh linh đáp lại rất là mơ hồ. Để Willy nghe không rõ, ngài là gọi là Lindana sao? Willy dừng một chút, đối nàng hỏi, Lindana chính là Kara San Ho bộ lạc kia pho tượng tiên tổ danh tự. Willy trước đó hỏi thăm qua Selina, Lindana, nữ tính hải tinh linh trong mắt hiện ra một vòng hồi ức thần sắc. Tựa hồ đang nhớ lại cái gì xa xưa sự tình. Cái tên này từng xem như danh hiệu của ta. Ta chiếm dụng qua cái kia thân thể. Nhưng đây không phải là ta. Tên của ta gọi là Salinyana. Salinyana, Willy trong lòng run lên. Cái tên này chính là trước đó Navila nói tới tử văn hải tinh linh đời thứ nhất tiên tổ. Thủy tổ hải tinh linh Saboiler nữ nhi Salinyana. Tất cả tử văn hải tinh linh đều là Salinyana hậu duệ. Nàng là tử văn hải tinh linh đầu nguồn tồn tại. Thật bất ngờ thật sao? Salinyana đối với Willy phản ứng tựa hồ không có gì ngoài ý muốn. Có chút ngoài ý muốn. Willy gật gật đầu, ta nguyên lai tưởng rằng, loại này đã biến thành tồn tại trong truyền thuyết, sớm đã biến mất tại năm tháng trường hà bên trong. Salinyana nghe vậy, đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi nói không sai, không ai có thể đào thoát thời gian trường khống, cho dù là ta kia vĩ đại phụ thân Saboiler, cũng chạy không thoát thời gian kết thúc, mà ta cũng đã sớm đã dung nhập năm tháng trường hà bên trong. Ngươi bây giờ nhìn thấy cũng không phải là ta, mà là ta lưu tồn ở cái này thế giới ý thức sau cùng. Ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy ngươi. Willy Faven, lưu tồn ở thế giới ý thức sau cùng. Đối với Salinyana lời nói này, Willy cũng không phải là rất minh bạch. Salinyana tại Willy nghe rất là hỗn loạn, không có tiền căn cùng hậu quả. Nói đến ngươi, Willy, ngươi thật vượt quá dự liệu của ta. Salinyana cười nói ra, ta cũng chưa từng dự liệu được tuyển chọn ngươi có được như vậy thiên phú, được tuyển chọn ta. Willy đột nhiên nhớ lại, mình ban sơ đi vào Kara San Ho bộ lạc thời điểm, ngay lúc đó thủ lĩnh Lưu liền nói mình là bọn hắn bộ lạc tiên tổ chọn chúng người. Lúc ấy đối với thuyết pháp này Willy bán tín bán nghi. Bây giờ bị như thế nhắc lên, Willy đột nhiên lại nhớ. Ngài là nói, lấy Kara San Ho bộ lạc tiên tổ danh nghĩa chọn chúng ta. Sau đó đem Kara San Ho bộ lạc mang hướng một cái khác huy hoàng. Willy nghi hoặc mà hỏi thăm. Willy hiện tại vẫn là một bụng nỗi băn khoăn. Chính rõ ràng câu thông chính là Kara San Ho bộ lạc tiên tổ pho tượng. Vì cái gì đã thấy đến tử văn hải tinh linh đời thứ nhất tiên tổ Salinyana? Salinyana mới vừa nói Kara San Ho bộ lạc tiên tổ là nàng từng chiếm cứ qua thân thể. Đây cũng là cái gì ý tứ? Mà Salinyana vừa rồi sách chính đến được tuyển chọn sự tình. Được tuyển chọn, đến cùng bị cái gì chọn chúng? Mình tựa hồ bị trong lúc vô hình giao phó một loại nào đó không biết được sứ mệnh. Loại này cảm giác để Willy rất không thoải mái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.